mời các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Quyển 4, chương 96, Hán Giang. Hán Giang hay Hán Thủy đều chỉ chung một con sông. Thuộc hạ của Lưu Vũ Chu không ngờ người này lại đột nhiên bốc cháy. Mấy tên lính đã xông đến gần nháy mắt nên bị lửa bén vào quần áo tóc tai. Cùng may ngọn lửa trên người nam nhân tóc đỏ này chỉ bùng lên trong chốc lát, chớp mắt sau đã biến mất, không còn dấu vết gì. Chỉ trong giây lát đó, mặt đất xung quanh nam nhân tóc đỏ đã nằm la liệt, đẩy những tên lính đang quay cuồng lăn lộn muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Lúc này những người có mặt đều ngây ngẩn cả ra. Liên tưởng đến ban nãy người này từ hư không xuất hiện, đều có thể đoán được đây là một tu sĩ rất có bản lĩnh. Thế cho nên dù binh lính lao đến mỗi lúc một đông hơn, nhưng không ai dám vô lễ với nam nhân tóc đỏ. Người là Trình Sảo Kim. Nam nhân tóc đỏ hoàn toàn không để ý đến người khác, chỉ chú ý đến chỗ gã to con mặt xanh râu tóc bạc trắng. Trước đây từng nghe nói về ngươi, vốn tưởng rằng mái đầu bạc này là do tuổi tác, hiện giờ xem ra là ta đoán sai rồi. Trong khi nói, nam nhân tóc đỏ chậm rãi đi về phía Trình Giảo Kim. Những binh lính đang khống chế hỗn thê ma vương thấy tình thế không ổn, liền đẩy Trình Giảo Kim về phía người đang bước đến. Sau đó cả đám rút về bên cạnh Lưu Vũ Chu. Trông thấy nam nhân tóc đỏ tiến đến ngày càng gần, Trình Giảo Kim vội vàng giải thích: người muốn nói là già đầu bạc tóc cũng không sai, lão Trình ta trời sinh ra đầu đã bạc trắng, chỗ này coi như người đoán đúng rồi. Người đến tìm Lưu Vũ Chu nhỉ? Vậy lão Trình ta không làm phiền nữa, mấy chục vạn binh mã núi Ngoa Cường còn đang đợi lão Trình ta trở về ăn cơm. Người không biết đấy thôi, mấy người anh em kia rời khỏi lão Trình ta là ăn cơm không nổi. Nếu như ngài nói ma vương của bọn họ bị người khác bắt nạt, cho dù có phải liều mạng cũng phải lấy lại thể diện cho lão Trình ta. Người đúng là có thân thể trường sinh bất lão. Nam nhân tóc đỏ càng lại gần càng chắc chắn suy đoán của mình không sai. Gã cười lạnh một tiếng với Trình Giảo Kim, nói: người và Ngô Miễn quý bất quý có quan hệ gì? Sao bọn họ lại đối xử với người tốt như vậy? Cái gì mà Ngô Quy với cả rùa cạn thế? Ông đây không hiểu người đang nói cái gì. Thấy nam nhân tóc đỏ càng đến gần mình, Trình Tư Gia bị dồn ép chỉ đành liên tục lùi về sau. Khi đã đụng phải mặt tường không lùi tiếp được nữa, lúc này mới làm như vừa tỉnh ngộ ra. Nhìn bộ râu trắng như cước của mình, rồi vỗ đùi đánh đét một cái, nói: người hỏi bộ râu tóc bạc này ha? Hiểu lầm rồi. Đúng là có một chuyện thế này. Mấy năm trước, khi Khao Xuân Vương Dương Lâm lần đầu tiên tấn công núi Ngoa Cương, lão Trình ta được một vị thần tiên dẫn xuống một cây hố sâu ở sau núi. Người đó cho ta một viên thuốc, nó là thuốc trường sinh bất lão gì đó. Khi ấy lão Trình ta cũng không tin, đến bây giờ nhớ lại, từ sau khi ăn viên thuốc kia, bao nhiêu năm qua rồi, đúng là lão Trình ta thật sự chưa thấy mình già đi. Nam nhân tóc đỏ đang nghe đến có chút mất kiên nhẫn. Đương thời người có thuốc trường sinh bất lão ngoài trừ Từ Phúc đang ở ngoài biển, chỉ còn Ngô Miễn và Quy Bất Quy mà thôi. Không thể nào là do vị đại phương sư kia đưa thuốc trường sinh bất lão, mà chính là Ngô Miễn và Quy Bất Quy, không thể nghi ngờ. Nam nhân tóc đỏ không có tâm trạng nghe Trình Giảo Kim nói nhảm thêm nữa, lòng bàn tay mở ra, thành kiếm đồng cổ kính lập tức xuất hiện, thuận thế đâm thẳng vào lồng ngực Trình Giảo Kim. Trình Tư Gia chỉ cảm thấy mắt hoa lên, sau đó là lồng ngực đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy trên ngực cắm một nửa thanh kiếm đồng. Nếu không có cơn đau thấu tận xương tủy, chính Trình Giảo Kim cũng cho rằng bản thân đang nằm mơ. Gã ta gào lên thê thảm, sau đó nằm vật xuống đất kêu loạn lên như heo bị chọc tiết. Kêu gào một chập lại bắt đầu an bài hậu sự cho chính mình. Xong rồi, thôi xong rồi. Lão Trình ta sao phải thăng thiên tại đây? Lưu Vũ Chu à, nếu tiếc thương người bạn chí cốt này, hãy đến núi Ngoa Cường thông báo một tiếng, bảo bọn họ khiêng thi thể ta về mai táng trên núi Ngoa Cường. Hôm đưa đám, hãy để Tề Quốc Viễn đập chậu, cầm cờ cho ta. Họ Tề kia vẫn luôn xem thường Trình Giảo Kim ta làm đại ma vương, lần này để hắn làm con trai hiếu thuận cho lão Trình ta. Đập chậu cầm cờ, đập chậu đốt tiền giấy, cầm cờ tang chiêu hồn. Phong tục tang ma của nông thôn Trung Quốc thường do con trai trưởng của người quá cố thực hiện. Đập chậu đốt tiền trước khi di quan, đập vỡ càng vụn càng tốt. Cầm cờ chiêu hồn dẫn dắt linh hồn người chết về nơi an nghỉ. Thấy Trình Giảo Kim càng nói càng trơn tru, nam nhân tóc đỏ cười một tiếng, sau đó duỗi tay rút thanh kiếm cắm trên ngực hỗn thế ma vương ra, lại là một cơn đau thấu xương. Trường mặt Trình lão tứ tối sầm lại, suy thì ngất đi. Sau đó gã lại kêu la thảm thiết, nằm dưới đất lăn lộn. Đám người Lưu Vũ Chu mặc dù cũng thường xuyên giết người, nhưng chuyện như thế này vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, đặc biệt là bản lĩnh bốc lửa của nam nhân tóc đỏ vừa rồi. Cho nên bọn họ càng không dám manh động tiến lên, chỉ đứng ở phía xa nhìn hôn thế ma vương cứ như vậy mà bị nam nhân tóc đỏ giết chết. Nhưng cảnh tượng tiếp theo một lần nữa khiến bọn họ cứng họng không nói được gì. Chỉ thấy tiếng kêu la của Trình Giảo Kim càng lúc càng nhỏ. Khi tất cả đều tưởng rằng gã ta hấp hối đến nơi rồi, thì hôn thế ma vương lại đột nhiên trở người, bò dậy khỏi mặt đất, rồi lại thấy vết thương của Trình Giảo Kim thế mà đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngoài trừ trên quần áo có vết kiếm đâm ra và vết máu thì không thấy một vết thương hở nào. Trình Giảo Kim nhìn ngó hồi lâu, dứt khoát cởi hết áo ra, trần trụi đứng tại chỗ, nói với Lưu Vũ Chu đang há hốc mồm ở phía đối diện: rốt cuộc có phải ông đây đang nằm mơ không? Rõ ràng bị đâm một kiếm mà sao lại không có chuyện gì hết vậy? Không đúng, nhất định là lão Trình ta đang nằm mơ. Thư mã Ngô Miễn và Quý Bất Quý cho người ăn chính là thuốc trường sinh bất lão. Chính vì thư thuốc đó mà người mới biến thành dáng vẻ râu tóc bạc trắng như hiện giờ. Nam nhân tóc đỏ nhìn Trình Giảo Kim còn đang lâm vào hoảng loạn, ít nhiều có chút thất vọng. Trong bộ dạng gã không giống như đang giả vờ. Có thể là khi Ngô Miễn và Quý Bất Quý cho gã thuốc trường sinh bất lão, cũng không hề nói ra thuốc này có tác dụng gì. Nam nhân tóc đỏ chính là đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ Hòa Sơn. Gã phụng sư mệnh đến Hán Thủy dò la xem thủy động Hán Giang trong miệng Hàn Đồng rốt cuộc là thứ gì. Có điều khiến gã không ngờ được chính là mấy năm gần đây Lưu Vũ Chủ chiếm đóng nơi này thường xuyên tai họa bá tánh quanh vùng, khiến bọn họ không chịu được khổ cực mà lần lượt rời bỏ nhà cửa. Hòa Sơn gần như đã đi hết một vòng bờ sông Hán Thủy, cũng không nghe ngóng ra được chuyện về Hán Giang là như thế nào. Hòa Sơn rơi vào đường cùng, chỉ đành tìm đến nghe ngóng ở chỗ Lưu Vũ Chu. Hắn ta là thủ lĩnh quân phản loạn chiếm đóng ở đây nhiều năm, nhất định biết một số chuyện liên quan đến Hán Giang. Không ngờ khi gã xuất hiện và nghe được Lưu Vũ Chu và Trình Giảo Kim nói đến chuyện liên quan đến quân tùy đang chuẩn bị tiếp cận, Hòa Sơn vốn muốn lợi dụng chuyện này để moi tin về Hán Giang ở chỗ bọn họ, nằm ngờ lại bị tướng mạo của Trình Giảo Kim làm cho giận mình. Ngô Quy gì đó lão Trình ta không biết, có điều bên cạnh lão thần tiên lúc trước quả thực có hai tùy tùng đi theo, một người hình như là họ Ngô, người còn lại gọi là gì thì lão Trình ta không biết. Người họ Ngô kia gọi ông ta là ông già. Trình Giảo Kim sau khi xác nhận bản thân không chết được, liền quay lại đem chuyện năm đó xảy ra dưới hố sâu gọt rũa một lần rồi kể lại cho Hòa Sơn nghe. Khi nghe đến phần mô tả tướng mạo của lão thần tiên kia, trong lòng Hòa Sơn vô cùng kinh ngạc. Đó chẳng phải là đại phương sư Từ Phúc sao? Tên to con này không thể nào ăn nói lung tung đến mức bịa ra được cả dáng vẻ của Từ Phúc được. Lão nhân gia ngài ấy trở về đất liền từ khi nào? Có điều mặc kệ có phải là đại phương sư Từ Phúc đã trở về đất liền hay không, việc cấp hiện tại của Hòa Sơn chính là phải tìm được vị trí của Hán Giang. Đã đến khi Trình Giảo Kim kể xong câu chuyện ly kỳ như thần thoại của mình, Hòa Sơn quay sang nói về Lưu Vũ Chu đang há hốc mồm kinh ngạc: bây giờ chúng ta nói chuyện chính đi. Nếu như ta thay các người ngăn địch, đánh lùi đại quân của Kháo Sơn Vương gì đó, không biết các người định cảm tạ thế nào đây? Chỉ một câu nói đã kéo dòng suy tư của Lưu Vũ Chu trở lại. Hắn ta không hiểu vị tu sĩ này có ý gì. Đã lợi hại như vậy rồi, bản thân mình còn giúp được gì cho gã nữa chứ? Trong thể Lưu Vô Chu cứng họng không đáp được, Hòa Sơn cũng không định vòng vo. Gã nở nụ cười lạnh lùng, nói với Lưu Vũ Chu: "Nếu người không nói thì để ta nói. Ta giúp các người đánh đuổi đại quân của Kháo Sơn Vương. Người phải giúp ta tìm người dân bản địa đã bị người đuổi đi quay trở về. Ta muốn biết vị trí của một thủy động có tên là Hán Giang. Dân bản địa gọi đó là một nơi thần quái." "Thủy động Hán Giang ta có biết, còn phải tìm dân bản địa gì nữa?" Lưu Vũ Chu nghe nam nhân tóc đỏ nói đến đây, bất ngờ lên tiếng cắt ngang lời gã. Giờ lại một lúc, hắn ta nói tiếp: "Lời thần quái mà. Mỗi mùng 1 và 15, toàn bộ nước sông đều bị mạch giao với suối vàng hút hết, để lại một cây hô lớn. Nhưng chỉ vào ngày mùng 1 và 15 mới có thể nhìn thấy. Nếu đại sư muốn đi, sau khi đánh đuổi đại quân của Kháo Sơn Vương, vô chủ sẽ dẫn ngài đi ngay." Đúng lúc này, từ bên ngoài có thám má chạy vào, liếc nhìn một lượt những người xung quanh, song bởi vì chuyện hệ trọng cấp bách không thể không nói được, thám tử liền đi tới bên cạnh Lưu Vũ Chu, nói nhỏ bên tai hắn mấy câu. Giọng nói tuy nhỏ nhưng không thể lọt khỏi lỗ tai của Hòa Sơn. Người này nói: "Quân tiền phong của Đường Vương đã đến bên bờ Hán Thủy, cờ hiệu dẫn đầu chính là Triệu Vương Lý Huyền Bá." Hết chương 96. Chương 97: Giang Nhãn. Dựa theo kế hoạch đã định của Lý Uyên và Dương Lâm, vốn dĩ Lý Huyền Bá phải đi theo quân Thái Nguyên của Lý Uyên đến đây, tính thời gian cũng phải mười mấy ngày sau mới đến nơi. Có điều Đường Vương lo lắng đại quân của Dương Lâm đến Hoán Thủy sẽ chiếm được vị trí mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã chỉ định, cho nên đã để mấy vị lão thần tiên dẫn theo con trai thứ tư của mình sử dụng đột pháp đến Hán Thủy chiếm cứ khu vực đó trước. Đại quân của Lý Huyền Bá có lợi ở chỗ trong quân Thái Nguyên của Lý Uyên có dân bản địa Hán Thủy, bọn họ cũng bởi vì không chịu nổi sự bóc lột đàn áp của quân Lưu Vũ Chu nên mới chạy đến thành Thái Nguyên. Ngày đó khi Lý Thế Dân nghe nói Quy Bất Quy muốn đến Hán Thủy tìm báu vật, bèn tìm trong thành Thái Nguyên xem có người nào là dân bản địa Hán Thủy hay không. Kết quả vậy mà lại tìm được trong chính quân doanh của nhà mình. Đội quân tiên phong được phái đi lúc trước chính là do những người bản địa này dẫn dắt làm nhiệm vụ dò đường. Khi bốn người Ngô Miễn, Quy Bất Quy dẫn theo Lý Huyền Bá đuổi đến nơi, người bản địa trong quân tiên phong đã trực tiếp dẫn bọn họ đến khu vực có thủy động Hán Giang. Trong lời kể của Hàn Đồng, chỉ vào mặt sông rộng 200-300 trượng nói: "Đây chính là Hán Giang mà đại nhân muốn tìm. Chúng ta từ nhỏ lớn lên ở nơi đây. Người bản địa đều biết mỗi mùng 1 và 15 cánh cửa quỷ thần sẽ mở ra. Để khi đó nước sông đều chảy vào bên trong một giang nhãn. Sông Hán Thủy sẽ cạn khô trong một ngày. Dân bản địa đều tụ tập đến đây ra bãi sông móp nhặt thủy sản." Ngồi bên nhìn theo hướng chỉ tay của người nọ, Quy Bất Quy mắt lòa nhân lúc này nói: "Bao nhiêu năm qua các người không ghi đến chuyện xem thử xem bên trong giang nhãn có gì sao? Biết đâu các người may mắn bên dưới là thông đạo đi tới chốn thần tiên thì sao?" Người bản địa nghe xong liên tục xua tay nói: "Ê, đại nhân chơi nói đùa. Trong đó là nơi dân bản địa chúng ta xử lý những tử tù tại địa phương. Mỗi khi có người phạm phải tội lớn trong vòng 100 dặm quanh đây, chỉ cần kết án thì sẽ đợi đến ngày mùng 1 và 15, nhân lúc cửa quỷ thần mở ra ném tội nhân xuống dưới. Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng nghe nói có người nào có thể sống sót ra khỏi đó đấy." Giang nhãn là pháp trường. Quy Bất Quy nghe vậy liền hiểu vì sao Hàn Đồng lại phải vào giang nhãn. Ông già bật cười kha kha rồi nói với mấy người dân bản địa: "Nghe Tần Vương nói cả người rời khỏi Hán Thủy chưa bao lâu, vậy có nghe nói đến một người tên là Hàn Đồng không? Tên đó hình như cũng là một trong những người bị ném vào giang nhãn đây." "Đại nhân nói Hàn Đồng ấy à? Tên xúc sinh đó chính tay ta ném xuống đấy." Một người dân bản địa khác ở bên cạnh nghe thấy hai chữ Hàn Đồng liền tỏ ra tức giận. Hắn nhổ toàn bộ cái rồi nói tiếp: "Cái tên xúc sinh này vốn là người bán rong đến sông Hán Thủy, bán chút thổ sản miền núi, về sau dùng chút đường vụn dụ dỗ mấy bé gái ở chỗ chúng ta. Vì được người trong nhà phát hiện sớm nên mới không xảy ra chuyện. Gà ta bị bắt lại, đánh một trận rồi đuổi đi. Không ngờ tên súc sinh này ghi hận trong lòng, đêm đó trở về phóng hỏa đốt nhà cái người đã đánh mình. Già trẻ lớn bé 9 người trong nhà đó đều bị chết cháy. Trong lúc gà bỏ trốn thì bị đội hộ vệ thôn bắt được. Vô Di là định dùng một đao chém chết, nhưng sau các trưởng lão trong thôn vẫn quyết định đem gà xuống giang nhãn. Tên khốn này đúng là cặn bã mà. Biết vậy ông đây đã chọc cho gã thêm mấy nhát nữa rồi. Bạch Vô Cầu nghe xong cũng bực bội mắng ầm lên, lại quay sang nói với Ngô Miễn và luôn nhìn chằm chằm vị trí giang nhãn. Ông trẻ, cái tên đốn mạn Hàn Đồng kia không phải người. Lời gã nói có thể tin được. Ông trẻ à, làm gì tự nhiên nghĩ quẩn thế? Bạch Vô Cầu nói được một nửa, Ngô Miễn đã chậm rãi đi vào trong dòng nước. Mấy người bản địa hoảng sợ không biết làm sao, cũng không biết vì lao ra tóc bạc này muốn làm gì. Chỉ thấy y dâm lên mặt nước, chậm rãi đi tới vị trí giang nhãn, cúi đầu nhìn xuống, nhìn chán chê hồi lâu, thân thể nam nhân tóc bạc chầm xuống, rơi thẳng xuống đáy sông. Ôi, người đâu? Có người rơi xuống nước rồi, mau lên! Người bản địa vừa kể chuyện về Hàn Đồng ban nãy bị dọa nhảy dựng lên. Mấy người này đều là khách quý của Đường Vương Phủ, nếu như chết ở Hán Giang thì phải làm sao đây? Thế là hắn ta vội vàng hét lớn về phía quân doanh phía sau, muốn gọi thêm vài binh lính đến cứu người. Đúng lúc này, Bạch Vô Cầu đi tới bịt miệng người nọ lại. Tên thô lỗ vừa rồi chỉ trêu đùa Ngô Miễn, chứ cũng biết thừa chút nước này không thể làm ông trẻ nhà mình chết đuối được. Hắn bịt miệng người bản địa lại rồi nói: đừng có mà làm ổn, cẩn thận lát nữa y không tìm được thứ mình muốn, trở về lại chút giận lên đầu các người đấy. Một lát sau, cơ thể Ngô Miễn từ dưới đáy sông bay lên theo phương thẳng đứng. Tuy là từ dưới nước trồi lên, nhưng toàn thân nam nhân tóc bạc không hề bị ướt, cứ như vừa rồi y chỉ đi dạo một vòng trên đất bằng mà thôi. Kể đó y mang theo vẻ mặt không chút biểu cảm quay trở về, đến gần Quy Bất Quy thì nói: bên dưới không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt cả, không tìm thấy giang nhãn mà bọn họ nói. Đã nói là mùng 1 và 15 mới xuất hiện, người gấp như thế làm cái gì? Quy Bất Quy cười kha kha lại nói tiếp: đáng tiếc hôm nay mới mùng 3, còn phải đợi hơn 10 ngày nữa mới có thể nhìn thấy giang nhãn. Người nói xem, nếu như xuống tận đáy nối thẳng đến hải nhãn, ông giờ ta gặp được lão già Từ Phúc kia thì nên nói gì nhỉ? Thì nói ông đến thay ông ta chặn hải nhãn. Ngô Miễn nói xong câu này đã quay người đi về phía quân doanh ở đằng sau. Quy Bất Quy cười kha kha cùng đôi gót đi theo sau nam nhân tóc bạc. Ông già đang định nói gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, quay ngoắt đầu nhìn về phía cánh rừng rậm rạp đối diện Hán Giang. Ngô Miễn bên cạnh cũng làm hành động giống y hệt ông già. Hai người cùng cau mày nhìn về phía bờ Hán Giang đối diện. Sau khi quay đầu, ông già mới nhớ ra mắt mình không nhìn được, liền hỏi thẳng Ngô Miễn: là người đó phải không nhỉ? Nam nhân tóc bạc cười lạnh một tiếng trả lời: khi tức thì không sai, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng cũng là đang thi triển thuật pháp. Náo nhiệt rồi đây. Nói dứt lời, nam nhân tóc bạc không để ý nhất cử nhất động bên bờ đối diện nữa, lại lần nữa quay người đi về quân doanh. Thì ngay cả Ngô Miễn cũng không phát hiện được gì. Đám người Quy Bất Quy cũng chỉ đành kéo nhau rời khỏi bờ sông. Đã đến khi mọi người đều đã đi khỏi khu vực bờ sông, đằng sau tảng đá lớn ở bờ sông đối diện chợt xuất hiện một nam nhân tóc bạc mặc đồ trắng, chính là Đại Phương Sư Tiền Niệm Quảng Nhân. Sau khi hiện thân, ông ta khẽ thở dài lẩm bẩm: đời này kỳ lạ thật, vậy mà lại có địa tư. Khi tức lộ ra lúc trước chính là của vị Đại Phương Sư này. Vừa rồi ông ta cũng ẩn thân ở nơi này, nhưng vừa mới đến thì hai thanh đoản kiếm giấu kỹ trong người đột nhiên bị một lực hút kéo ra ngoài. Mặc dù Quảng Nhân nháy mắt đã thu lại hai thanh kiếm, nhưng vẫn để lộ ra khí tức của mình, khiến đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy phát hiện. Cùng bài Đại Phương Sư phản ứng nhanh, nháy mắt đã núp đi, mới không để lộ sơ hở. Thầy Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đi khuất, Quảng Nhân mới lấy từ trong ngực áo ra một cái bình nhỏ bằng đồng, mở nắp rồi nói: "Ra đây đi, đây chính là Hán Giang mà ngươi nói. Hiện giờ có thể nói ta biết làm sao ngươi tìm được ngọc bài kia rồi chứ?" Trong lúc nói chuyện, một bóng người mờ ảo chui ra khỏi bình đồng. Ngô Quan tướng mạo của bóng người này chính là tử tù Hàn Đồng, đã bị Bách Vô Cầu dùng trường thương đâm chết trong đại lao hình mộ ở thành Trường An. Hiện giờ gã đã trở thành hồn ma xuất hiện trước mặt Quảng Nhân. Hàn Đồng tỏ vẻ sợ sệt, nhìn ra Hán Giang một lúc, nói: "Phải, đây chính là nơi tiểu nhân bị ném xuống đáy sông. Mỗi mùng 1 và 15, đáy sông sẽ xuất hiện một giang nhãn. Lần trước tiểu nhân đã từ trong đó đi tới một thế giới khác. Khi đi đến cuối đường thì tìm được miếng ngọc bài kia. Có điều thế giới bên trong giang nhãn rất kỳ quái, thông đạo khắp nơi đi thông với nhau. Tiểu nhân cũng phải tốn rất nhiều công sức mới đi được đến cuối đấy." "Không cần nói nữa, nếu gì ta nói sẽ không nuốt lời. Chỉ cần ngươi dẫn ta tìm đến nơi phát hiện ngọc bài, ta sẽ tìm một gia đình tốt cho ngươi đầu thai chuyển thế." Quảng Nhân ngắt lời hồn ma, thay đổi ngữ điệu, nghiêm giọng nói tiếp: "Nhược bằng ngươi to gan dám lừa gạt ta, ngươi căn bản là không hề tìm thấy nơi đó, vậy thì ngươi cũng tự biết hậu quả rồi đấy." Hồn ma sợ hãi run rẩy nói tiếp: "Xác hồn đều diệt, mãi mãi không siêu sinh." Quảng Nhân không quan tâm đến hồn ma nữa, nhìn sang một vị trí khác, tự lẩm bẩm: "Hỏa Sơn, ngươi cũng phải nhanh lên." Hết chương 97. Chương 98. Trước 15. Nghe nói Triệu Vương đã đến bờ sông Hán Giang, Lý Vô Trụ nghe theo lời Hỏa Sơn, ngoài trừ phái thám mã đứng từ xa quan sát thì không thể tiến hành thêm bất kỳ hành động nào. Hiện giờ trong đại doanh của Lưu Vũ Chu, nam nhân tóc đỏ này dường như đã trở thành thủ lĩnh thật sự. Lưu Vũ Chu sau khi chứng kiến thuật pháp lợi hại của gã, cho rằng người này chính là thần tiên sống có thể giúp mình đánh bại quân triều đình, thế là liền cung phụng Hỏa Sơn như một thần tiên thật sự. Nam nhân tóc đỏ nói gì chính là cái đó, chỉ cần đợi đại quân của Dương Lâm áp sát, vì thần tiên sống này sẽ thi triển đại thần thông đánh lùi bọn họ. Mà Trình Giảo Kim cũng ở lại bên cạnh Hỏa Sơn. Trong lòng đại phương sư tóc đỏ vẫn không tin lời tên to con mặt xanh này. Gã nhìn ra được những lời Trình Tư Gia nói không hoàn toàn là sự thật. Trước đây thầy cho bọn họ đã tham thính được tin Ngô Miễn và Quy Bất Quy từng có thời gian ở lại núi Ngoã Cương. Trình Giảo Kim có được thân thể trường sinh bất lão, tám phần là được Ngô Miễn và Quy Bất Quy ban tặng cho. Bởi vì Trình Giảo Kim nói ra tướng mạo của Tử Phúc, Hỏa Sơn không tiện nghiêm hình bức cung, nhưng cũng không thể thả người xuống núi làm lộ tin tức bản thân đang ẩn thân trên núi. Cuối cùng chỉ đành để Trình Giảo Kim ở bên người, chờ xem đến lúc nào thì tên hôn thê ma vương này để lộ sơ hở. Bình ba thai nguyên ở bờ sông Hán Giang không quá nhiều, ước chừng chỉ khoảng 3.000 người. Liệu Vô Chủ được thám mã bẩm báo lại thì tự nhủ trong lòng: lúc trước tuy rằng 18 lộ phản vương của Trình Giảo Kim có hơn 40 vạn binh mã, nếu quân cứu viện của Dương Lâm đuổi tới ăn hẳn chỉ nhiều chứ không thể ít hơn. Lần này thì khác, trong tay mình đang có hơn 10 vạn quân, để khi đó chỉ cần phái ra 3 vạn binh mã, 10 đánh 1 thì cho dù Lý Huyền Bá kia có là thần tiên hạ phàm thật cũng không phải đối thủ của 3 vạn đại quân. Đây cũng là vì Lưu Vũ Chu muốn định bỡ Hỏa Sơn. Hắn nhìn ra được thần tiên sống tóc đỏ này rất có hứng thú với giang nhãn ở sông Hán Giang. Nếu như mình có thể cướp được nơi đó, át hẳn thần tiên sống sẽ rất vui mừng. Thế là Lưu Vũ Chu cũng không thương lượng với Hỏa Sơn. Vào đêm thứ hai, sau khi Triệu Vương Lý Huyền Bá đến dựng trại, nguyên soái Tống Kim Cương, thuộc hạ của Lưu Vũ Chu, đã đích thân tập hợp 3 vạn binh mã tấn công vào đại doanh của Triệu Vương. Đợi đến khi đại quân đến bờ sông Hán Giang mới phát hiện nơi này vậy mà không có bóng dáng của một quân triều đình nào. Quân doanh lúc chiều còn đóng ở đây cũng biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn bờ sông hiu quạnh trống trải, Tống Kim Cương cảm thấy khó hiểu, không rõ quân Thái Nguyên có ý gì. Hành quân đến đây chỉ để ở lại bờ sông một đêm thôi sao? Trong lúc Tống Kim Cương lâm vào hoài nghi, Đột nhiên nghe thấy từ xa truyền đến một tiếng hô giết. Theo sau liền thấy vô số quân tùy cầm đuốc lao về phía bên này. Để thấy anh đuốc đằng xa kéo dài rằng rằng, Tống Nguyên Soái bị dọa sợ hết hồn. Thế này nào phải giam 3.000 binh mã, nhìn thế trận ít cũng phải trên dưới 10 vạn quân. Tống Kim Cương thầm mắng thám mã vô dụng, nhiều binh mã như vậy mà lại không dò la kỹ càng. Ban đầu là 3 vạn đối chọi 3.000, hiện giờ ít nhất cũng phải 10 vạn binh mã đánh tới. Tống Kim Cương không dám đánh liều, chỉ đánh nhân lúc quân tùy vẫn còn ở xa, vội vàng dẫn 3 vạn binh mã trở về quân doanh trên núi cao của Lưu Vũ Chu. Sau khi hớt hờ hớt hải chạy về bên cạnh Lưu Vũ Chu, Tống Nguyên Soái cũng không rảnh lo chào hỏi, trực tiếp hét lớn: "Chúa công, chúng ta trúng kế rồi. Dưới núi tập kết mười mấy vạn binh mã, ta còn thấp thoáng nhìn thấy cờ hiệu của Kháo Sơn Vương. Cùng mày soái phản ứng." Tống Kim Cương chưa nói xong, Lưu Vũ Chu đã xông đến tát cho vị nguyên soái được chính mình đề bạt một bạt tai, đánh Tống Kim Cương mũi miệng đều đổ máu. Ngay tại chỗ xoay nửa vòng quay ngược ra sau. Tống Nguyên Soái không biết vì sao chúa công nhà mình nghe thấy tên Dương Lâm thì liền nổi điên, đã muốn giải thích rằng chưa chắc đó là Kháo Sơn Vương, có thể do trời tối nên bản thân nhìn nhầm cũng không chừng. Còn chưa đợi Tống Kim Cương nói chuyện, Lưu Vũ Chu đã nhổ nước bọt vào hắn, sau đó nói với người em trai Tống Kim Ngọc đang rũ mi cụp mắt của Tống Kim Cương: "Mấy mấy vạn binh mã lại còn cờ hiệu của Kháo Sơn Vương. Phê, Kim Ngọc, nói cho ca ca của ngươi biết ngươi nhìn thấy gì đi." "Đại ca, không phải ta nói huynh chứ, lần này huynh làm hơi quá rồi." Nghe thấy chúa công bảo mình nói, Tống Kim Ngọc thở dài một tiếng, tiếp tục nói với anh trai mình: "Vừa nãy ta, chúa công, tiên sư và cả Trình Ma Vương đứng trên núi cùng nhau quan sát trận đánh của huynh. Khi huynh lao xuống dưới, 3.000 binh mã của Triệu Vương ở ngay bên bờ Hán Giang, cả người chỉ đứng cách nhau chừng 20-30 trượng, cơ thể dừng mắt nhìn nhau. Chúng ta ở trên núi còn khó hiểu vì sao huynh không ra tay. Khi chúa công đang chuẩn bị gõ trống trợ uy toàn quân thì đại ca lại dẫn người trở về núi. Ai, tội này của huynh quá lớn, ta cũng không dám cầu xin giúp huynh. Giờ này đi, đại ca cứ yên tâm lên đường, chúng ta đều do một mẹ sinh ra. Huynh không cần phải lo cho chị dâu và con mình, ta sẽ giúp huynh chăm sóc." Nghe xong lời kể của em trai mình, Tống Kim Cương không sao hiểu nổi, nhưng nghe thấy mấy lời phía sau loang thoáng như đang thèm khát chị dâu mình, Tống Kim Cương tức giận đánh Tống Kim Ngọc một bạt tay. Vừa rồi Lưu Vũ Chu đánh bản thân như thế nào, cái tát trút lên người Tống Kim Ngọc cũng y như thế. Sau khi đánh một nhát chấn chỉnh thằng em trai, Tống Kim Cương xoay người nói với mấy viên phó tướng cùng mình xuống núi: "Cả người nói cho chúa công nghe đi, rốt cuộc ở dưới núi đã trông thấy cái gì? Là 3.000 binh mã của Lý Huyền Bá hay là mười mấy vạn tinh binh từ xa sầm sập xông tới?" Mấy phó tướng đều đồng thanh nói quả thực đã trông thấy vô số quân tùy. Thế nhưng tướng quân này đều nói như vậy, Lý Vô Chủ cũng có chút rối rắm. Không lẽ bản thân nhìn nhầm rồi sao? Nhưng mình mắt mù, không lẽ mắt của mấy người Tống Kim Ngọc và Trình Giảo Kim cũng không tốt, còn cả vị thần tiên sống tóc đỏ kia nữa? "Cả người đang đợi ta nói rõ phải không?" Lý Vô Chủ vừa mới nghĩ đến thần tiên sống, Hòa Sơn và Trình Giảo Kim đã một trước một sau đi vào. Trông thấy Tống Kim Cương nổi giận đùng đùng, Hòa Sơn hừ lạnh một tiếng nói: "Nhờ gì các người nhìn thấy không sai, Tống Nguyên Soái quả thực đã nhìn thấy có 10 vạn quân tùy đánh tới, mà cảnh tượng Lưu Vương đứng trên núi nhìn thấy cũng là thật. Tống Nguyên Soái đúng là đã đối mặt với 3.000 quân Thái Nguyên nhưng không hề ra tay, bởi vì hắn đã trúng phải ảo thuật của một dị nhân trong quân doanh của Triệu Vương. Rõ ràng đối phương ở ngay trước mắt, nhưng Tống Nguyên Soái lại không nhìn thấy gì." Nói đến đây, Hòa Sơn quay đầu nhìn Trình Giảo Kim ở phía sau nói: "Dị nhân trong quân Thái Nguyên tên là Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hai người này đều có xuất thân là phương sĩ, dạo gần đây để làm khách ở chỗ Thái Nguyên đường vương Lý Uyên." "Ngô Miễn và Quy Bất Quy chính là hai người Ngô Quy mà hôm qua thần tiên ngươi nói phải không? Lão Trình ta nghe có chút quen tai, không sai nhỉ. Trên mặt Trịnh Giảo Kim tỏ vẻ không hề quen biết hai người này, cười ha ha một tiếng rồi nói tiếp. Nhưng Liêu Vương huynh có thần tiên trên trời giúp đỡ, ngô quy gì đó cũng chẳng là gì cả. Liêu Vương huynh, lão trình ta tại đây chúc mừng ngươi trước. Có thần tiên trong đại doanh của ngươi, thiên hạ này sớm muộn gì cũng đổi sang họ Liêu thôi. Để lúc đó nhớ thưởng cho lão trình ta một chức quan ấy nha. Trông thấy Trịnh Giảo Kim đến lúc này vẫn cứng miệng không thừa nhận có quen biết hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Hòa Sơn cũng không tức giận, cả không quan tâm Trình Tư Gia nữa, quay đầu nói với Lưu Vũ Chu. Hôm qua ta đã nói rồi, ta ở đây là để giúp ngươi đánh bại quân Tùy. Ngươi muốn dùng binh thì nhất định phải nói cho ta biết. Hiện giờ biết vì sao ta lại nói như thế rồi chứ? Lưu Vũ Chu lập tức hoảng sợ, hành lễ với Hòa Sơn, nói: Tiên sư, hiện giờ quân tiên phong của quân Tùy đã đến rồi, không lâu nữa đại quân của Kháo Sơn Vương cũng sẽ đuổi đến. Chúng ta ngay cả 3.000 binh mã nhỏ bé cũng không giải quyết được, thì phải đối phó với mấy chục vạn đại quân của Dương Lâm thế nào đây? Người không tin ta? Hòa Sơn cười lạnh một tiếng, đột nhiên nghiêm giọng nói: Ra hết đi, cho Liêu Vương trông thấy các ngươi. Hòa Sơn vừa nói xong, liền thấy trong quân trướng của Lưu Vũ Chu đột nhiên xuất hiện hơn 100 người. Những người này đều ăn mặc phục sức giống Hòa Sơn, nam nữ già trẻ đều có cả. Bọn họ vừa xuất hiện thì đồng loạt hành lễ với Hòa Sơn: Đệ tử tham kiến đại phương sư Hòa Sơn. Hòa Sơn hoàn toàn không để ý đến những người này, quay đầu nói với Lưu Vũ Chu: Không giấu gì ngươi, ta chính là đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ Hòa Sơn. Những người này đều là đệ tử mà ta thu nhận mấy năm gần đây. Có chúng ta ở đây tương trợ ngươi, còn lo không chống lại được mấy chục vạn binh mã sao? Tuy rằng lúc này phương sĩ đã lụi bại, nhưng những người như Liêu Vũ Chu, Tống Kim Cương cũng từng nghe thần thoại về phương sĩ mà lớn lên. Bọn họ đều biết chuyện phái phương sĩ sụp đổ trong tay đại phương sư cuối cùng Hòa Sơn và những năm Đông Hán. Đám người Liêu Vũ Chu lập tức đồng loạt quỳ xuống hành lễ với đại phương sư. Hòa Sơn nhìn bộ dạng Lưu Vũ Chu, cười lạnh nói: Kiên nhẫn thêm hơn 10 ngày nữa, đến ngày 15 khi cửa quỷ thần mở ra, ta sẽ dẫn theo các ngươi giết sạch quân Tùy. Chợt mặt đã đến 15 ngày rằm, cũng là ngày cửa quỷ thần trên dòng Hán Giang mở ra. Dưới chân núi vẫn là 3.000 quân Thái Nguyên kia, không hề thấy đại quân của Kháo Sơn Vương và Đường Vương đuổi tới. Hết chương 98. Chương 99, 15. Đúng ngày 15, trời còn chưa sáng, Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái đã có mặt ở Hán Giang, quan sát nước sông biến đổi. Trước khi mặt trời ló dạng, Hán Giang vẫn cứ trước sau như một, không thấy một chút biến hóa nào. Chẳng phải nói hôm nay sẽ mở Giang nhãn sao? Mà ở đâu vậy? Không phải bị lấp rồi đây chứ? Bách Vô Cầu vừa ngáp vừa nói: Trời còn sáng đã bắt ông đây thức dậy, kết quả đến cây rắm cũng không nhìn thấy. Đang nói chợt có một cơn gió thổi qua, là Bách Vô Cầu không kìm được khẽ rùng mình, sau đó đi ra mép nước vạch quần ra trước mặt mọi người, chuẩn bị tiểu xuống sông. Cùng lúc Bách Vô Cầu cởi quần, phương đông bắt đầu rạng dần lên. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt sông, nước sông đột nhiên như được đun sôi, ốc ốc nổi bọt khí. Bạch Vô Cầu giật mình hoảng sợ, vội liên tục lùi về phía sau, cũng quên mất mình đang muốn giải quyết nỗi buồn, đem một bụng nước tiểu nghẹn trở về. Cửa quỷ thần sắp mở ra rồi. Lúc này mấy người bản địa trong đội ngũ quân Tùy cũng chạy tới, chỉ về phía trung tâm mặt nước nói: Một lát nước sông sẽ rút đi ở đây, cách tại chỗ này sẽ xuất hiện một cái hô lớn, nước sông ở thượng lưu đều sẽ đổ vào trong. Đến buổi tối khi mặt trời xuống núi, cái hồ sẽ bị nước sông đổ đầy, Hán Giang cũng khôi phục lại bình thường. Ngô Mên nhìn theo hướng người này chỉ, quả nhiên đúng như hắn nói, mặt nước đã xuất hiện một lốc xoáy. Thật thoáng có thể nhìn thấy nước sông đang xuôi theo lốc xoáy đó chảy xuống dưới. Theo lốc xoáy ngày càng mở rộng, nước sông ở hạ lưu cũng bắt đầu cạn dần. Ước chừng chỉ mất thời gian ăn một bữa cơm, lốc xoáy đã hút toàn bộ nước sông xuống dưới. Phía hạ lưu đã để lộ ra lòng sông, có không ít cá rùa tôm cua đang giãy rùa tanh tách dưới lòng sông khô cạn. Sau đó lại qua thêm khoảng một khắc 15 phút nữa, lực hút bên trong lốc xoáy ngày càng lớn hơn. Đám người trên bờ đã có thể nhìn thấy chính giữa lốc xoáy xuất hiện một cái hố đen cực lớn, trong khi hút nước sông vào, đồng thời không ngừng có khói đen bốc ra. Bên trên hố đen hình thành một đám xương đen. Đây là chướng khí, người hít phải sẽ bị bệnh. Người bản địa nhìn thấy khói đen bốc ra liền nói tiếp: đợi thêm một lúc nữa, để khi xương đen biến mất là các đại nhân có thể đi qua. Chúng ta đi xuống lòng sông qua bên đó, không nguy hiểm gì đâu. Đúng vào lúc này, phía sau đám người đột nhiên vang lên một tiếng hô giết. Mấy vạn binh mã của Lưu Vũ Chu đi men theo đường núi phía sau liều chết đánh xuống. Đứng đầu chính là Tống Kim Cương, hơn 10 ngày trước dẫn theo mấy vạn binh mã đánh xuống, rồi lại bị Ngô Miễn dùng ảo thuật trêu đùa một phen. Trong thế quân phản loạn liều chết xung phong, Triệu Vương Lý Huyền Bá vừa chưa từng xuất hiện đi ra khỏi quân trướng. Triệu Vương hiện giờ đã không ăn mặc như một hòa thượng nữa, toàn thân cậu ta mặc khôi giáp bạc, trong tay cầm hai thanh chùy đồng rất to. Quả cầu đá lần trước Lý Huyền Bá sử dụng quen tay, không thể dùng độn pháp vận chuyển đến đây, chỉ đành tìm hai thanh chùy đồng có trọng lượng nhất tạm thời thay thế. Đám kia chính là ma đạo hủy đi Phật pháp sao? Lý Huyền Bá nhìn vô số binh mã từ trên núi lao xuống, hai mắt trợn trừng lên. Hai thanh chùy đồng va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang chấn động đầu óc. Đây là lý do Lý Uyên dùng để thuyết phục con trai đến trợ chiến lần này. Ban đầu khi Lưu Vô Chu nổi dậy, đã từng chiếm đoạt vô số tài sản của chùa miếu làm quân lương. Đối với các tăng nhân hòa thượng, đầu tiên là bức bách bọn họ cùng tạo phản, nếu có người không theo thì giết chết không cần luận tội. Khi Lý Huyền Bá còn là đệ tử của hòa thượng Tuệ Đoạn đang nghe nói đến chuyện này, nếu không phải Tuệ Đoạn có một lòng bồi dưỡng Lý Huyền Bá trở thành một vị cao tăng không mang sự đời, thì đã dương giới đao đuổi giết đám người này từ sớm rồi. Tuệ Đoạn đã từng nói với Lý Huyền Bá rằng đội quân của Lưu Vũ Chu chính là ma đạo lớn nhất lúc bấy giờ. Tuy rằng tăng nhân lấy từ bi làm gốc, nhưng trong tình thế ép buộc cũng phải đứng lên trừ ma vệ đạo. Trong mắt Lý Huyền Bá, Lưu Vũ Chu giống hệt như yêu ma, người trong thiên hạ không thể giết, nhưng ngoại trừ lũ phản tặc Lưu Vũ Chu này, chính là đại quân của Lưu Vũ Chu. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói với Ngô Miễn: không ngờ trong đám bọn chúng còn có cao nhân dị sĩ, biết phải tranh nét thuật pháp của người như thế nào. Tuy rằng Quy Bất Quy không nhìn thấy, nhưng cũng cảm nhận được trên người đám binh sĩ xuống núi này phần lớn để mang theo pháp khí được ngâm máu người. Tuy rằng ảo thuật của Ngô Miễn lợi hại, nhưng muốn thi triển trên quy mô lớn mê hoặc mười mấy vạn người thì nhất định sẽ có sơ hở. Mặc dù pháp khí trên người đám binh sĩ đều chỉ là hạng tầm thường, nhưng sau khi được ngâm qua máu người cũng đủ để nhìn thấu sơ hở trong thuật pháp của Ngô Miễn. Những pháp khí này đều do đám đệ tử của Hòa Sơn mười mấy ngày nay liên tục không ngủ gấp rút chế tạo ra, nhưng dù là vậy cũng chỉ chế ra được hơn 2 vạn pháp khí mà thôi. Lưu Vũ Chu treo 2 vạn pháp khí này lên người những binh sĩ tiên phong, còn mười mấy vạn người khác thì ở phía sau đi theo bước chân quân tiên phong là được. Mà thấy mười mấy vạn đại quân ồ ạt như nước thủy triều vọt xuống, chỉ dựa vào Lý Huyền Bá một người hai chùy cũng không thể ngăn cản được. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, lật cổ tay phun pháp khí tham lang từ trong lòng bàn tay ra, sau đó thi triển phép đằng không bay lên không trung, chém một đao về phía đại quân của Lưu Vũ Chu. Theo một tiếng động lớn vang lên, một đường đao sâu hoắm xuất hiện dưới đất. Vô gì ngay khi Ngô Miễn bay lên, tốc độ di chuyển của đại quân Lưu Vũ Chu đã chậm lại. Hiện giờ nhìn thấy nam nhân tóc bạc vạch ra chiến hào này, ngụ ý đã thể hiện rõ ràng hơn: người vượt qua chiến hào sẽ phải chết. Lập tức mấy mấy vạn đại quân của Lưu Vũ Chu sôi nổi dựng chân. Mặc cho thống soái Tống Kim Cương có mắng chửi thế nào cũng không ai dám bước qua khe hở kia. Đầu lúc này, Ngô Miễn bay lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên biến sắc mặt, y quay phát lại nhìn hồ đen trên mặt sông. liền thấy có một bóng người đã xuất hiện bên rìa hố đen. Khi y quay đầu, bóng người đó đã tung người nhảy vào trong hố. Ngồi bên điển rõ bóng người này chính là đại phương sư Quảng Nhân mà mấy ngày trước đã đụng mặt trong thành Trường An. Lúc này nam nhân tóc bạc mới biết mình trúng kế rồi. Mười mấy vạn đại quân của Lưu Vũ Chu chỉ là mồi câu để thu hút sự chú ý của mình, chính là để cho đại phương sư Quảng Nhân nhân cơ hội nhảy vào trong giang nhãn. Lúc này ở phía xa đột nhiên xuất hiện một đoàn binh mã khác rầm rập đuổi tới. Ngô Mễn bay trên cao có thể nhìn rõ giữa đoàn quân này dâng cao cờ hiệu của Kháo Sơn Vương Dương Lâm. Trái phải hai bên đều có hai lá cờ khác, chính là cha con Đường Vương Lý Uyên và Tần Vương Lý Thế Dân. Trong thời quân cứu viện của Lý Huyền Bá đã đến, Ngô Mễn cũng không dành quan tâm đến cuộc đấu đá giữa hai thế lực phiên vương. Y quay người nhanh chóng di chuyển đến hố đen giang nhãn. Quảng Nhân lén la lén nút như vậy, bên trong ngoại trừ có liên hệ với Hải Nhãn ra, nhất định còn có bí mật nào đó không thể cho ai biết. Chính vào lúc này, từ hồ đen giang nhãn đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Sau đó, nước sông vốn đã bị hút vào bên trong, ào ạt trào ra, hệt như suối phun trào. Tiếp theo, hồ đen không hút nước nữa, nước sông theo đó lại tiếp tục chảy xuống lòng sông khô cạn dưới hạ lưu. Cửa quỷ thần không biết đã tồn tại mấy trăm mấy ngàn năm, dường như sẽ phải vĩnh viễn khép lại trong ngày hôm nay. Ngô Miễn nháy mắt đã đến phía trên giang nhãn, trông thấy hồ đèn đang khép lại một cách nhanh chóng. Y không suy nghĩ nhiều, lập tức lộn người nhảy thẳng vào trong. Đầu tiên, toàn thân Ngô Miễn bị bao vây trong dòng nước sông tối tăm lạnh ngắt. Như lặn xuống sâu hơn, trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Theo sau cơ thể bỗng chốc treo không, nháy mắt rơi xuống từ độ cao mấy chục trượng. Cùng bài Ngô Miễn phản ứng nhanh, lập tức thi triển phép đằng không giữa không trung, vững vàng đáp xuống đất. Trong khi Ngô Miễn đi quanh tìm kiếm dấu vết của Quảng Nhân, từ vị trí y rơi xuống ban nãy lại xuất hiện mấy bóng người. Ngô Miễn nhìn rõ mấy bóng người này đúng là Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Có điều mắt của ông già không tốt, không nhìn rõ tình hình xung quanh. Mặc dù đã bắt đầu thi triển phép đằng không, nhưng hai con yêu quái bên cạnh vẫn bị rơi thẳng xuống. Cô mày nhóc Nhậm Tam tinh thông phép thổ độn, rơi xuống đất thì lặn hẳn vào lòng đất không sợ đau. Chỉ có Bách Vô Cầu là thành thật ngã thẳng vào lòng đất mẹ. Rơi xuống từ độ cao như vậy, có thể tên thô lỗ không chết được, nhưng tàn phế thì ắt hẳn không thể tránh. Mà thầy thần thể sắp sửa rơi xuống đất, ngồi bên chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Bách Vô Cầu, túm chặt lấy quần áo hắn. Xoẹt một tiếng, quần áo của Bách Vô Cầu bị xé rách, thân thể to lớn của hắn vẫn cứ ngã xuống đất. Hết chương 99, chương 100, thị ác. Ngồi bên cao mày nhìn Quy Bất Quy đang chậm rãi đáp xuống, nói: cả ngày không ở trên đó canh chừng, xuống đây làm gì? Người cũng biết mắt của ông già ta không được tốt, ở trên đó thì canh được cây rẻ. Quy Bất Quy nói chuyện, thân thể cũng đã đáp xuống đất. Ông già lần mò dạo quanh một vòng, nói tiếp: vẫn nên ở bên cạnh ngươi thì hơn. Trời có sụp xuống cũng không cần một lão mù lòa như ông già ta bận lòng đâu nhỉ. Con trai ngốc chưa chết phải không? Nói một câu cho cha ngươi biết ngươi còn sống đi. Ông già, cha còn sống, dựa vào đâu mà ông đây phải chết chứ? Ê, ui chào ơi, cô ga này không nhẹ đâu. Cũng may là ông đây, đổi lại người khác thử xem, chắc bây giờ phải dùng sẻng hốt lên rồi đấy. Lúc này Bách Vô Cầu mới loạng choạng đứng dậy. Mặc dù đã được Ngô Miễn túm lại, nhưng cô vừa rồi quả thực không nhẹ. Cũng nhờ hắn có thân thể da dày thịt béo, đổi lại người bình thường thì đã thành đống thịt vụn từ lâu rồi. Lúc này Nhâm Đậm Tam cũng chui ra khỏi lòng đất lên. Thằng nhóc vừa xuất hiện liền nói với mấy người: chỗ này không phải Hán Giang bên kia nữa, nhà sâm bọn ta đã đi một vòng bên dưới, cô không ra khỏi nơi này. Lão bất tử, chỗ này không phải Hán Giang bên kia nữa, nhân dân bọn ta đã đi một vòng bên dưới, cô không ra khỏi nơi này. Lão bất tử, chúng ta rơi xuống chỗ nào vậy? Trong khi nhóc Nhậm Tam nói chuyện, trên không trung đột nhiên có một bóng người rơi xuống. Người này vừa rơi xuống đã sử dụng phép đằng không ổn định thăng bằng. Khi đang chậm chậm rơi xuống, đột nhiên nhìn thấy phía dưới có mấy người đang nói chuyện, Người này chính là người đã điều động mười mấy vạn binh mã của Lưu Vũ Chu, thành công thu hút sự chú ý của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, để Quảng Nhân thừa cơ nhảy xuống Giang Nhãn. Đại phương sư tóc đỏ Hòa Sơn, nhiệm vụ lúc trước Quảng Nhân giao cho Hòa Sơn chính là sử dụng đội quân của Lưu Vũ Chu để kìm hãm Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đại phương sư tính toán sau khi xuống sẽ phá hủy Giang Nhãn để những người khác không cách nào nhảy xuống được nữa. Có điều quy mô của Giang Nhãn nằm ngoài dự đoán của Quảng Nhân. Trước khi Giang Nhãn khép lại, vấn đề đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhảy xuống đuổi theo. Thấy kế hoạch của sư tôn có khả năng xảy ra biến số, Hòa Sơn cũng bất chấp rất nhiều, lo lắng Quảng Nhân ở trong Giang Nhãn sẽ chịu thiệt trong tay Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Gắt tung người nhảy vào xuống hố sâu ngay trước khi Giang Nhãn hoàn toàn khép lại. Cùng lúc Hòa Sơn nhảy xuống, Giang Nhãn bên trên cũng đóng kín hoàn toàn. Trông thấy Hòa Sơn, Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn gã nói: "Mấy mấy vạn đại quân của ngươi đâu? Không theo cùng xuống đây hả?" Hòa Sơn lúc này không nhìn thấy sư tôn của mình, lòng dạ mới nhẹ nhõm hơn. Cả công cất tiếng cười lạnh, nói với Ngô Miễn: "Nơi nhỏ bé như vậy có thể chứa được mấy mấy vạn người sao? Mấy người các ngươi lén lén lút lút xuống đây làm cái gì? Chỗ này là chỗ nào?" Nghe thấy Hòa Sơn giả vờ hồ đồ, Ngô Miễn giận quá hóa cười, đưa tay làm động tác nắm một cái về phía vị đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ. Cùng lúc y ra tay, Hòa Sơn đồng thời cảm nhận được trên tay nam nhân tóc bạc xuất hiện một lực hút cực lớn, đang không ngừng hút bản thân về phía y. Hòa Sơn theo bản năng bắt đầu điều động thuật pháp đối kháng, không ngờ trong lúc toàn thân đang dồn sức đối phó với Ngô Miễn, sức lực trên tay nam nhân tóc bạc lại đột nhiên biến mất. Hòa Sơn không có phòng bị, cả người ngã ngửa ra sau. Đúng lúc này, Ngô Miễn ảo diệu xuất hiện phía sau gã, đồng nghĩa với việc đại phương sư cuối cùng đã dâng mình vào tay nam nhân tóc bạc. Ngô Miễn đánh một quyền vào giữa lưng Hòa Sơn, khiến đại phương sư tóc đỏ từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Đùng một tiếng vang thật lớn, Hòa Sơn ngã xuống, tạo nên một cái hố to dưới đất, ngất xỉu tại chỗ, không cử động được nữa. Lúc này, Ngô Miễn mới lại lần nữa thi triển phép đằng không, chậm chậm đáp xuống. Vốn tưởng rằng đệ tử của mình bị bón hành, Quảng Nhân sẽ xuất hiện, hoặc là liều mạng với Ngô Miễn, hoặc là ra mặt giảng hòa đưa Hòa Sơn đi trước, rồi có gì tính sau. Nào ngờ đợi hồi lâu cũng không thấy Quảng Nhân xuất hiện, xem ra vị đại phương sư này không biết đã đi đến chỗ nào rồi. Trong lúc đợi Quảng Nhân xuất hiện, Ngô Miễn cũng nhìn rõ khung cảnh nơi đây như thế nào. Đám người và yêu bọn họ hiện giờ đang ở trong một hang động rất lớn. Ở đây rất ẩm ướt, khắp nơi đều có dấu vết bị nước lớn chảy qua. Bốn phía vách động đều phát ra ánh sáng mờ mờ, tuy rằng không thể chiếu sáng toàn bộ, nhưng cũng có thể nhìn ra dáng vẻ đại khái. Mà đám người và yêu này vốn có đôi mắt nhìn xuyên bóng tối, ngoài trừ Quy Bất Quy, cho dù không có thứ ánh sáng mờ ảo này thì những người còn lại đều có thể nhìn rõ khung cảnh nơi đây. Ba mặt của hang động này đều là vách đá, chỉ có một mặt phía sau hình như là một lối đi. Nhìn vào bên trong sâu hun hút không thấy điểm cuối, mọi người yên tĩnh lại, liền có thể loang thoáng nghe thấy bên trong có tiếng dã thú gào thét, chỉ là khoảng cách quá xa không nghe rõ được rốt cuộc là loài dã thú nào. Lúc này Quy Bất Quy đã dẫn hai con yêu quái đến bên cạnh Ngô Miễn. Sau khi nghe con trai nhặt nhà mình kể lại chuyện vừa xảy ra, ông già cười khà khà nói: "Chỗ này là nơi đại phương sư Quảng Nhân dùng để dụ dỗ hòa thượng Quảng Hiêu đến. Không biết tại sao đại phương sư lại thay đổi chủ ý, vậy mà lại tự mình dẫn thân trải nghiệm. Bây giờ người hắn muốn dụ tới thì không tới, ngờ lại mấy người không liên quan như chúng ta lại bỏ đến đây." "Ông già, cha nói xem, Hòa Sơn này có phải ngã chết rồi không? Người chết rồi, quần áo để không thì hỏng mất. Ông đây không nhìn được đồ đạc các cơ thể bị bỏ phí đâu." Còn chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, con trai nhận của ông già đã bắt đầu nhòm ngó đến bộ quần áo trên người đại phương sư Hòa Sơn. Quần áo của Bách Vô Cầu vừa nãy bị Ngô Miễn túm đã rách tan nát, trên người giờ chỉ còn lại mất cái quần đùi. Mặc dù thân hình của hắn và Hòa Sơn cách biệt rất lớn, nhưng có miếng vải quấn lên người cũng tốt hơn là không có gì. Trong khi nói chuyện, Bạch Vô Cầu đã tự mình thò tay cởi cúc áo trên người Hòa Sơn ra. Đúng lúc này, Ngô Mết đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thân mình nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt Bạch Vô Cầu. Trong tay chớp mắt xuất hiện pháp khí tham lăng, chém mạnh xuống đầu tên thô lỗ. Bạch Vô Cầu đang lột quần áo Hòa Sơn, để khi hắn nhìn thấy ông trẻ của mình một đao chém xuống thì đã không kịp tranh né, chỉ có biết nhắm mắt chờ chết. Trong lòng hết sức khó hiểu, chẳng phải mình chỉ chân lột của Hòa Sơn một cái áo thôi sao? Có đến mức mắc tội lớn như thế không? Bội đào tham lang trong tay Ngô Miễn gần như gián sát ra đầu Bạch Vô Cầu. Sau đó lại thấy một con sâu béo tròn cỡ cái tô, toàn thân gần như trong suốt xuất hiện trên đầu tên thô lỗ. Con sâu này bị Ngô Miễn bột đao chém làm hai nửa, đều không có máu và dịch thể từ bên trong chảy ra. Ai cũng không phát hiện trên đầu Bạch Vô Cầu còn có một con sâu như thế này. Đây là thứ gì vậy? Buồn nôn thế. Năng Đậm Tam nhìn thấy hình dạng con sâu thì tỏ vẻ ghét bỏ con mày lại. Lúc này Bạch Vô Cầu đã cảm nhận được trên đầu mình có thứ gì đó, liền đưa tay lên lần mò cầm lấy xác con sâu bị Ngô Miễn chém làm đôi xuống. Hình như sau khi chết thì khả năng ẩn mình của con sâu này sẽ biến mất. Khi Bạch Vô Cầu lấy nó xuống, xác sâu đã hoàn toàn hiện nguyên hình. Tên thổ lỗ giáp hai mảnh xác sâu lại với nhau, liền thấy nó giống như một cây nấm béo lùn, trên lưng là một biếu thịt to, vị trí dễ nấm là cái miệng rộng đầy răng nhọn. Trông thấy cái miệng này, Bạch Vô Cầu trong lòng ứa khí lạnh. Nếu vừa rồi mà bị nó cắn một miếng, tam phần là mất luôn được cái đầu. Còn trai ngốc, trong tay người đang cầm cái gì đây? Tả lại hình dạng cho cha ngươi nghe xem nào. Quỷ Bất Quỳ không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm nhận được có gì đó không ổn, liền lên tiếng dò hỏi Bạch Vô Cầu, muốn hắn miêu tả lại vẻ ngoài của thứ đó. Có điều sau khi nghe miêu tả của Bạch Vô Cầu, sắc mặt ông già càng trở nên khó coi, đưa tay tự mình sờ soạng lên xác con sâu. Sau đó đột nhiên thi triển phép khống hỏa, tạo ra một vòng tròn lửa bao vây cả đám vào giữa. Hoan lại một hơi, Quỷ Bất Quỳ mới nói, con trai ngốc, yêu trùng trong tay ngươi gọi là thi ác, chuyên ăn tủy não của người và yêu thú. Năm đó ở trong một huyệt động trên núi Vương Ốc phát hiện sào huyệt của thị ác, có mấy vị tu sĩ đã tu luyện thành đại thần thông, dẫn theo đệ tử của mình đi diệt trừ yêu trùng. Kết quả thị ác bị mất khống chế, toàn bộ 19 vị tu sĩ đều bỏ mạng trong sào huyệt của thị ác. Tình trạng khi chết của bọn họ chính là bị ăn mất tủy não. Còn trai ngốc, còn không biết dập đầu tạ ơn ông trẻ của ngươi sao? Quỷ Bất Quỳ vừa nói dứt câu, đã thấy trong ngọn lửa của ông già vừa tạo ra vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo đó, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét lẹt. Hết chương 100, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Bên dưới hải nhãn sẽ có thứ gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.